Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, thứ 100 nhất chương ngươi sân nhà còn cho ngươi. Viêm Phượng biến thành trứng đã 2 ngày, vẫn là không có tỉnh lại, chỉ là hơi thở càng ngày càng vững vàng, xem ra không dùng được bao lâu, nó là có thể từ cái kia bộ hoa trong trứng bò ra tới. Rảnh rỗi không có việc gì, Thời Hạ bắt đầu nghiên cứu Đát Nguyên truyền vào nàng thần thức những cái đó trận pháp chi thức. Trầm Hạ thần thức vừa thấy, lại bị kia thật lớn tin tức lượng cấp kinh sợ, sao chịu được so đế đô thư viện nội tồn cũng quá phong phú chút. Hơn nữa chiếu Đát Nguyên theo như lời, này đó giống như còn chỉ là nhập môn, không thể không nói trận pháp ngạch cửa cũng quá cao chút. Nàng hoa mấy cái canh giờ thời gian, mới đưa những cái đó tin tức trải vuốt lại, nhìn kỹ mới biết được cái gọi là trận pháp, kỳ thật là lợi dụng linh khí, hoàn cảnh chờ nhân tố dựa theo đặc thù phương thức, sắp hàng tổ hợp, làm này sinh ra không giống nhau các loại phản ứng cùng hiệu quả. Đơn giản tới nói, chính là đem bất đồng nguyên tố một lần nữa tổ hợp, sinh ra riêng phản ứng hóa học, nhỏ đến các loại không có gì lực sát thương ảo cảnh. Lớn đến làm ra một cái hoàn chỉnh song gian, kỳ thật nói tóm lại, toàn bộ tu tiên thế giới đều có thể xem thành là thiên nhiên thông qua âm dương ngũ hành điều hòa. Mà sinh thiên nhiên trận pháp, chẳng qua kết trận chính là thiên đạo mà thôi. Trận pháp lại chia làm trận hình, trận ấn, trận ý, cùng với mắt trận, trận hình tự nhiên chỉ chính là toàn bộ trận hình thái. Thừa hiện ra tới là một cái bộ dáng gì? Trận ấn là chỉ linh khí vận hành quỹ đạo, nàng ngày thường ở trong trận nhìn đến những cái đó pháp phù văn tự linh tinh đều là trận ấn. Mà trận ý chính là cái này trận trung tâm tư tưởng. Cũng chính là toàn bộ trận sở muốn thực hiện công năng. Cụ thể có chút cái gì tác dụng, công kích, mê huyễn, phòng ngự linh tinh, cuối cùng chính là mắt trận. Mắt trận tương đương với trận pháp một cái cửa sau. Cũng là trận pháp trung tâm cùng khởi nguyên nơi, bày trận người thông qua mắt trận kết trận, cũng thông qua mắt trận rời đi trận pháp, bằng không cực dễ đem chính mình cũng vây ở trong trận. Thời Hạ đầu tiên đem bên trong bày trận cơ sở tri thức kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết một lần. Này đó giống vậy chính là con số công thức hóa đồ vật. Có này đó mỗi một cái trận hình đều có thể tìm được đối ứng đáp án. Đối với những cái đó có sẵn pháp trận nàng đến là không có để ý nhiều. Bởi vì những cái đó đã thành trận pháp tri thức. Tưởng cẩn thận hiểu thấu đáo không phải một chốc một lát có thể hiểu biết. Nàng sơ mới nhìn cái đại khái, liền nhịn không được muốn cấp chính mình ra cái con số để thử xem Monster nói làm liền làm. Nàng lập tức dẫn động linh khí bày trận, không thể không nói lý luận cùng thực tế là có nhất định chênh lệch. Kết trận nhìn như đơn giản, nhưng muốn dùng linh khí kết thành muốn trận pháp, lại cực kỳ không dễ. Linh khí một dẫn ra bên ngoài cơ thể cực dễ tiêu tán. Nếu tốc độ không đủ mau, kết trận liền thất bại. Nàng đã kỹ càng tỉ mỉ dưới đáy lòng đem muốn bố trận pháp diễn luyện vài biến. Lại vẫn là không đuổi kịp linh khí tiêu tán tốc độ. Không thể không toàn bộ tinh thần chuyên chú tăng lên tốc độ. Cuối cùng có điểm hiệu quả, chỉ là vẫn chỉ đủ kết thành nửa cái trận hình, căn cứ quen tay hay việc tâm tư, nàng lặp lại luyện tập mấy chục biến, rốt cuộc miễn cưỡng có thể đuổi kịp linh khí tốc độ. Trận ấn cuối cùng là hoàn thành, kế tiếp chính là trận ý, làm một cái tay mới, nàng trực tiếp liền từ ảo trận bắt đầu luyện tập, nghĩ dứt khoát làm một cái mê cung, trong đầu hồi tưởng một chút hiện đại các loại mê cung bộ dáng. Sau đó vận dụng mộc linh khí từng điều lộ phục chế. Bởi vì làm được quá vong tình, chính nàng đều thiếu chút nữa bị vòng đi vào. Xác nhận cũng đủ phức tạp, tuyệt đối sẽ đem người vòng vựng trình độ, mới trực tiếp từ mê cung xuất khẩu một bước lui ra tới. Lúc này toàn bộ đỉnh núi đã bị thật lớn mê cung cấp chiếm cứ. Nơi nơi đều là trận pháp phù loang loáng. Thanh Minh rất xa liền thấy được những cái đó pháp phù. Nhớ tới nhà mình sư phụ nói, trong lòng căng thẳng, không xong nàng đã bắt đầu luyện tập, cũng không nên ra cái gì vấn đề mới hảo. lập tức bước nhanh chạy vội qua đi, còn không tiếc dùng tới linh lực, lại vừa vặn nhìn đến đi ra mê cung thời hạ, hắn nhẹ nhàng thở ra, dưới chân không đình bước nhanh đi qua, giơ lên hoàn toàn tươi cười, tương lai tiểu sư, lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên dưới chân một cái loang loáng biến mất tại chỗ. Mới ra trận thời hạ, ngoặc kép, nói, vừa mới có người kêu nàng sao? Mọi nơi xem xét, đỉnh núi vẫn là kia khối đỉnh núi, trời xanh vẫn là kia khối trời xanh, ảo giác, quay đầu lại lần nữa nhìn thoáng qua, đã chiếm cứ toàn bộ đỉnh núi trận pháp, vừa lòng gật gật đầu, không hổ là chính mình bố cái thứ nhất trận pháp, chính là như vậy uy vũ khí phách, ân, chiếm địa diện tích đại điểm cũng là có thể lý giải. Từ từ, nàng có phải hay không đã quên điểm cái gì? Tính, lần đầu tiên sao, quên điểm đồ vật thực bình thường, lười đến suy nghĩ, sắc trời không còn sớm là thời điểm đi nhìn nhìn tiểu hoàng gà. Vì thế xoay người rời đi đỉnh núi, lâm vào trong trận người nào đó, ngoặc kép, hắn đây là, bị nhốt ở sao, không quan hệ, kẻ hèn một cái ảo trận còn vây không được hắn, đãi hắn tìm ra mắt trận tự nhiên mà vậy liền có thể. Từ từ, mắt trận đâu, cái này ảo trận cư nhiên không có mắt trận, này không tiên pháp, rốt cuộc như thế nào kết thành ao uy, không mang theo như vậy chơi. Đệ tử chư thành cầu kiến thái sư thúc tổ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng cung kính. Giọng Nam Môn Sơ thời hạ khóe miệng vừa kéo, từ ngày đó cùng Đát Nguyên Liêu Hoàn Nhân sinh sau, toàn bộ tiên kiếm môn trên dưới đã kêu nổi lên nàng thái sư thúc tổ. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Đát Nguyên khôi phục ký ức, hoặc là rốt cuộc tin tưởng nàng lời nói, kết quả kêu một tiếng ca ca sau, đối phương như cũ trở về nàng một trương táo bón mặt. Nàng mới biết được chính mình suy nghĩ nhiều, nhưng cố tình Đát Nguyên đối người khác cái này xưng hô, cũng không phản đối, thời hạ giải thích vài lần, cũng liền lười đến nói, dù sao cũng không phải ít khối thịt, ngươi tìm ta a. Thời hạ trực tiếp mở cửa, xem xét cửa nam tử, có chút xa lạ, nhưng chưa tự bối hẳn là tiên kiếm môn vị trưởng lão nào mới là. Thái sư thúc tổ chưa thành vẻ mặt nôn nóng, ngài nhưng có nhìn thấy Thanh Minh sư thúc tổ Thanh Minh. Thời hạ sửng sốt, lại nói tiếp hình như là có vài thiên không thấy được Đát Nguyên cái kia đồ đệ. Trước kia còn mỗi ngày chạy tới vẻ mặt khổ bức tắc nàng một đống đan dược tới. Ta chưa thấy được hắn, vậy phải làm sao bây giờ? Chư thành biểu tình càng thêm sốt ruột, đột nhiên là nhớ tới cái gì? Ngẩng đầu xem xét nàng nói, hiện giờ Thanh Minh sư thúc không ở, có không làm phiền thái sư thúc tổ thông chi thái sư tổ đi trước điện một chuyến, làm sao vậy? Xem hắn như vậy cấp bộ dáng, là già đế tự tế không trụ chi tới. Muốn cùng thái sư tổ thương nghị ngàn năm một kỳ thiên nguyên ngày, già đế tự. Thời hạ cả kinh, kia không phải tế trần cái kia bích nơi chùa chiền sao? Đúng vậy, chư thành gật gật đầu nói. Năm rồi việc này đều là Thanh Minh sư thúc tổ ra mặt. Nhưng năm nay già đế tự trụ trì tự mình tiến đến. Nói lần này thiên nguyên ngày bất đồng ngày xưa. Cần thái sư tổ tự mình ra mặt không thể, chư thành có chút bất mãn nhíu nhíu mày. Ta chờ nguyên bản tưởng trước dò hỏi sư thúc tổ ý kiến. Đáng tiếc đệ tử đợi ba ngày, cũng không tìm hắn, vậy ngươi vì sao không trực tiếp tìm Đát Nguyên? Kia trụ trì muốn gặp không phải Đát Nguyên sao? Chư thành sắc mặt tối sầm, hiện lên một tia xấu hổ. Thái sư tổ ngày thường, không mừng ta chờ quấy rầy, chuẩn xác mà nói. Chỉ cần có người xuất hiện ở đối phương ba thước trong vòng, tuyệt đối sẽ bị ném xuống phong đi. Ta mang ngươi đi tìm hắn đi. Thời hạ vừa nghĩ kia già đế tự sự, một bên hướng Đát Nguyên thạch thất đi đến. Còn chưa tới thạch thất, Đát Nguyên lại chính mình ra tới, lạnh lùng nhìn chư thành liếc mắt một cái nói, đi thôi. Nói cũng không giải thích, liền giương tay ngự phong dựng lên, làm như sớm đã đoán được hắn tới mục đích. Thời hạ tay mắt lanh lẹ một phen túm chặt hắn ống tay áo. Kia gì, cho phép vây xem sao. Mang ta một cái a. Tuy rằng tới không phải tế trần, nhưng nàng đối kia cái gì già đế tự không có gì hảo cảm. hiện tại đột nhiên toát ra tới, thực sự có chút tò mò. Đát Nguyên nhìn nàng một cái, tầm mắt thong thả chậm hạ di định ở nàng tùm ống tay áo thượng. Mày mấy không thể thấy nhăn lại, làm như bất mãn nàng chảo đến thật chặt. Xin lỗi, thời hạ ha hả cười, lập tức buông lỏng tay. Ngay sau đó, hắn hơi nhíu mi lại một chút ninh thành bánh quai treo. Ánh mắt nháy mắt liền lạnh xuống dưới, còn bất mãn quay đầu chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ách, nói tốt huynh muội ái đâu, liền kéo một chút, không cần phải nhỏ mọn như vậy đi. Đang muốn nói điểm cái gì hòa hoãn một chút không khí. Đát Nguyên lại đột nhiên giương tay vung lên bay lên, nhân tiện mang lên bên cạnh thời hạ, di ong, cất cánh cũng rộng bá một chút a. Nàng chỉ cảm thấy thân hình buông lỏng, trọng tâm không xong, trực tiếp liền đi phía trước nhào tới. Phản xạ có điều kiện gắt gao ôm lấy Đát Nguyên cánh tay. Rõ ràng cảm giác bên cạnh người người cưng một chút, lại như cũ mặt vô biểu tình đi phía trước phương bay qua đi. Như vậy vấn đề tới, này sẽ nàng là tùng vẫn là không buông đâu. Thời hạ cho rằng tiên kiếm môn đại điện rất gần, ra tới sau mới biết được, trung gian cư nhiên cách một mảnh hải, nếu không phải biết Đát Nguyên thân phận, nàng còn tưởng rằng hắn là bị môn phái lưu đày đâu. Này căn bản không phải không nghĩ bị quấy rầy, mà là quái gở đi. Lấy Đát Nguyên tu vi, bọn họ đều ước chừng bay mau nửa canh giờ mới đến. Mà Chư Thành đã sớm nhìn không tới bóng người, rất xa không trung phập phình một khối như núi cao lớn cự thạch. Hình dạng cực giống một phen lợi kiếm, kia thạch thượng thập phần bóng loáng, còn phản xạ lóa mắt quang. Chỉ là kia núi đá thượng cái gì đều không có, chỉ có ba cái uy vũ khí phách chữ to. Tiên kiếm môn, núi đá mặt sau ẩn ẩn có thể nhìn đến nơi nơi phù phù phong cùng ẩn ở đám mây cung điện. Bốn phía còn quy tắc phù cái khác phù phong, Đát Nguyên bay về phía lớn nhất tối cao chủ phong phía trên. Ngừng ở đại điện trước đi vào, Thái Sư Tổ, ngồi ở chủ vị thượng đúng là trưởng môn Chư Chính, thần sắc vui vẻ lập tức đón đi lên, đệ tử gặp qua Thái Sư Tổ, hắn cung kính hành lễ, lại nhìn về phía thời hạ nói, gặp qua Thái Sư Thúc Tổ, vừa dứt lời đại điện chung mọi người cũng đồng thời đứng dậy hành lễ. Gặp qua Thái Sư Tổ, Thái Sư Thúc Tổ thanh âm kia kêu một cái vang dội. Khí thế như hồng, nháy mắt có loại duyệt binh thức cảm giác quen thuộc, thời hạ theo bản năng liền trở về một câu, các đồng chí vất vả, toàn trường, ngoặc kép, ngay cả Đát Nguyên đều quay đầu lại nhìn nàng một cái. Thời hạ khóe miệng vừa kéo, có loại tưởng niết cái độn địa khuyết xúc động, ách, phản xạ có điều kiện hại chết người a. Yên lặng hướng bên phải sườn một bước, tránh ở Đát Nguyên sau lưng, đừng khách khí, ngươi sân nhà còn cho ngươi. Thuận Phong muội tử, một đạo quen thuộc nam âm tức khắc ở trong điện vang lên. Tức khắc đánh vỡ mãn tràng giới đây mà ni thời hạ ngẩng đầu vừa thấy. Long Ngạo Thiên chính vẻ mặt kinh ngạc đứng ở đại điện phía bên phải. Quả nhiên hắn cũng tới. Hết chương.